Chương 761 bản danh sách tính sổ. Hắn ta nhìn vào trong gương sửa sang lại kiểu tóc, đột nhiên trái tim Liêu Thu siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, chỉ thấy một bàn tay khô gầy lặng yên xuất hiện dưới một chiếc đèn bàn ở góc trái trên cùng trong gương. Điều khiến đồng tử Liêu Thu co rụt lại, đó là trên bàn tay kia còn cầm một con dao. Hít, nhìn mũi dao trong gương còn dính một mảng máu đỏ tươi. Liêu Thu không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Cảm giác tuyệt vọng mất hết can đảm trào ra từ trong đáy lòng, vẫn tới, chỉ thấy hắn ta đột nhiên xoay người, con mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò tang thương dưới ánh đèn, không nhịn được thở ra một hơi, dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói, bà bà, lần sau giết cá, ngài chọn những giết những con cá đầu vàng kia đi, đừng giết đại hồng long của ta. Liêu Thu nói chuyện, đưa tay bật đèn bên cạnh, ánh đèn màu quả hạnh ôn hòa, dần chiếu sáng gian phòng khiến người ta không mức bị choáng vì ánh đèn. Ánh đèn sáng lên, chỉ thấy một lão thái thái đang ngồi phía dưới đèn bàn, vẻ mặt ung dung, một mái tóc trắng như tuyết được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, khăn trùm đầu thêu hoa sen màu đen quấn quanh, mặc trên người một chiếc áo choàng đen, dáng vẻ phú quý ung dung trông như bà địa chủ trong nhà địa chủ trước giải phóng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua con dao máu me đầm đìa trên tay lão thái thái, còn có một cái chậu sắt dính máu trong tay. Chỉ thấy một con rồng cá nằm ở bên trong. Vảy cá màu đỏ tím đã bị cạo mất hơn phân nửa. Mỗi một phiến vảy cá có kích cỡ khoảng tiền xu, sau khi bị cạo xuống hiện ra màu sắc trong đỏ có tím ở dưới ánh đèn. Liêu Thu cúi đầu, yên lặng nhìn con cá rồng trong chậu, mặt không biểu cảm. Trong lòng lại thở dài. Hắn ta đã nuôi con tử kim hồng long hơn 3 năm, không ngờ cuối cùng khó thoát vận rủi. Người đó, mỗi ngày không phải loay hoay với mấy con cá nát này của ngươi, cũng loay hoay với mấy cây bút nát kia. Cha ngươi thường xuyên bận rộn cũng mặc kệ không quản ngươi, ngươi xem hát bàn trong thôn đã học hết những năng lực đó trong đội nhạc cụ gõ. Đối mặt với lời lẽ dạy dỗ của bà nhà mình, Liêu Thu cũng không dám mạnh miệng, nhưng lúc nhắc đến hát bàn, Liêu Thu biểu môi, vẻ mặt không quan tâm nằm trên ghế sofa, lại trêu chọc, học những thứ kia có tác dụng gì, không có thế trường sinh bất lão, chết cũng chưa chắc được đầu thai tốt, thà rằng như vậy, không bằng ta ngoan ngoãn làm phú nhị đại. Không có việc gì quyên ít tiền cho những vùng núi nghèo khó đó, làm nhiều chuyện tốt, sau này chết xuống dưới cũng không chịu tội. Đối mặt với dáng vẻ không tiến độ của ngoại tôn nhà mình, lão thái cũng chỉ cười khổ lắc đầu, không nói gì, cho dù tiểu tử này không cầu tiến cũng là ngoại tôn của mình. Như hắn ta đã nói, dù làm phú nhị đại, chỉ cần không làm chuyện xấu sẽ mạnh hơn bất cứ điều gì. Lão thái cầm con cá rồng đỏ đã được làm sạch, đứng lên đưa tay chọc vào đầu Liêu Thu, cười mắng. Cũng may mổ da của ngươi phải đi trước, nếu để hắn biết âm mạch nhà mình bị đứt trễ ở chỗ ngươi, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Hắc hắc. Liêu Thu toét miệng, mỉm cười thoải mái, sắp đến nguyên tiêu rồi, có lẽ năm nay cha ngươi không quay về, nương ngươi phải đưa công ty ra thị trường gì đó, Tết nguyên tiêu năm nay chỉ có hai chúng ta, ngươi cũng đừng chê ta phiền, chờ qua Tết nguyên tiêu, việc phá dở ở Lạc Dương cũng gần xong, ta sẽ trở về. Lão Thái nói chuyện. Đi vào nhà bếp, đừng, bà, ngài trở về làm gì, cứ ở lại chỗ ta đi, ngài muốn ăn cá, ta lại mua mấy con cá thật ngon cho ngài. Nhìn lão thái đi vào nhà bếp, Liêu Thu rón rén đi đến trước hồ cá của mình, đợi đến khi thấy trong hồ cá chỉ còn lại hai con cá rồng 24k, tâm trạng đó. Lòng như đau cắt. Cạch. Ở một bên khác, Triệu Khách cúi đầu tìm được chìa khóa cửa giấu trong khe trước đó, mở cửa phòng ra. Căn phòng trước mắt trống rỗng, bàn ghế đều bị nhựa plastic bao bọc. Cách trang trí đơn giản gần như không có cái gì. Đây là căn hộ nhỏ khoảng 80 mét vuông, nhưng lúc trước cũng là hạng mục đầu tư chạm vào có thể bỏng. Lôi Khoa cũng thông qua quan hệ mới mua được một căn, chỉ là căn hộ nhỏ 80 mét vuông lại tiêu hết phần lớn tiền tích lũy của Lôi Khoa. Vốn dự định làm phòng tân hôn, cho dù không được cũng có thể coi như đầu tư. Kết quả? Kế hoạch phát triển thành nam bị mắc cạn. Giá phòng lập tức giảm xuống, tuy công trình xung quanh khá tốt nhưng muốn bán giá tốt lại không đủ. Về sau Lôi Khoa dự định bán đi, kết quả nhiều lần có người hỏi, vừa nghe nói ở Thành Nam, còn chỉ có 80 mét vuông, bình thường đều ép giá rất thấp. Cuối cùng không bán được căn hộ, vẫn là Triệu Khách lấy ra số vốn định mở tiệm, cho Lôi Khoa ứng tiền chữa trị. Về sau theo ý của Lôi Khoa, định giữ căn phòng này lại cho hắn dùng. Triệu Khách không đồng ý cũng không từ chối. Coi như giữ lại một suy nghĩ, Triệu Khách dọn dẹp sơ qua, ngồi trên ghế, lấy ra sinh mệnh liễu tâm yên can trong sách tem hít sâu một cái, trong cặp mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh, Không ai biết trong lòng Triệu Khách đang suy nghĩ gì. Chương 762 bản danh sách tính sổ, 2, chỉ là trong hương khói lượn lờ, Triệu Khách lấy ra một tờ giấy, bắt đầu liệt kê một danh sách. Liệp Cẩu Đoàn. Ba chữ bị Triệu Khách viết trên giấy, Dương Lão Hắc là một thành viên trong đoàn đội này, thực lực mạnh mẽ, hắn cũng liều chết buông tay đánh cược một lần. Cược Dương Lão Hắc dù từ bỏ trân tàng trong sách tem của mình, cũng tuyệt đối không từ bỏ mộng tưởng bảo thạch. Lúc hắn bị đạn lửa nổ bay, lăn xuống mặt đất, hơn 10 thanh phi đao bị Triệu Khách ném ra ngoài cùng một lúc. Phần đuôi phi đao bị Triệu Khách sử dụng năng lực bị động của Tri Chu Độc Đại, tạo ra tơ đao cuốn quanh. Tem đặc thù, Tri Chu Độc Đại thu thập con tem này có thể lôi kéo mồ hôi, nước bọt, máu của mình thành tơ đao hình thoi sắc bén. Chú thích, phẩm chất trình độ của tơ đao còn phải xem năng lực khống chế của người sử dụng. Năng lực đặc thù, kịch độc tiêu hao một điểm bưu điện kích hoạt năng lực này, có thể khiến tơ đao sinh ra độc tố tê liệt rất mãnh liệt. Bây giờ, năng lực khống chế phi đao thuật và tơ đao của Triệu Khách đã đạt đến cực hạn, trong tích tắc đã dùng tơ đao tạo thành một cái lưới trong không khí. Đây cũng là cách duy nhất để hắn có thể giết chết Dương Lão Hắc. Từ lần đầu tiên Triệu Khách đánh lui thế công của Dương Lão Hắc, Triệu Khách đã dựa vào nhân cách lười biếng, trong đầu nghĩ đến kế hoạch này. Đương nhiên, tiền đề áp dụng kế hoạch này là đồng thời ép bản thân đến con đường chết. Nếu không một người cẩn thận như Dương Lão Hắc tuyệt đối không dễ dàng cắn câu như vậy. Một Dương Lão Hắc đã khiến hắn rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí không thể không đánh cược mạng mình làm cái giá, coi như mồi nhử, dụ giết Dương Lão Hắc, đừng nói đến thành viên khác trong Liệt Cẩu Đoàn. Ví dụ như nữ nhân đánh lén hắn trước đó, chỉ là dựa theo công kích loại phân hồn, thiếu chút nữa khiến hắn vạn kiếp bất phục. Có thể thấy hiện tại hắn chưa phải là đối thủ của Liệt Cẩu Đoàn này. Ngay sau đó Triệu Khách lại lục tục viết ra một bản danh sách. Bên trong có một số cửa hàng quỷ thị, những cửa hàng này đang trắng trợn treo tin tức giải thưởng săn hắn, có thể nói lần này hắn bị đuổi giết, hoàn toàn do đám người này làm bàn tay đen sau màn. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không bỏ qua bọn họ, không đối phó được Liệt Cẩu Đoàn, nhưng trong đầu Triệu Khách lại có một suy nghĩ, cho dù những cửa hàng này cây lớn rễ sâu. Nhưng việc truy nã hắn cũng không thể bỏ qua như thế. Trong lúc nhất thời, một suy nghĩ có thể nói là to gan xuất hiện trong đầu Triệu Khách. Trong lòng Triệu Khách có một kế hoạch, nhưng trước lúc này hắn còn cần làm một chuyện khác. Chỉ thấy Triệu Khách đi đến trước hũ tro cốt trên bàn, nhìn miệng hũ tro cốt đen kịt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo mép hộp. Mỗi lần sắp mở hộp ra, Triệu Khách chắc chắn sẽ có một loại cảm giác hưng phấn. Hít sâu một hơi, chỉ thấy Triệu Khách mở hộp ra, vòng xoáy tối om. Trong hộp sâu không thấy đáy như vực sâu. Triệu Khách nhắm mắt lại, đưa tay thò vào trong đó, cẩn thận lục lọi. Con tem thứ nhất bị Triệu Khách rút ra từ trong hũ tro cốt, mép màu bạc chiết xạ ra đường cong mê người. Hai mắt Triệu Khách đột nhiên mở ra, con tem thứ nhất cũng là tem bạch ngân. Nhìn kỹ, trong con tem viền bạc hình như có một công xưởng đen như mực. Con tem đầu tiên đã là bạch ngân. Khởi đầu tốt đẹp, đây cũng không phải vận may mỗi lần đều có. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, độ khó của không gian khủng bố lần này cũng không khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Chuyển hóa con tem vào trong sách tem, chỉ thấy ghi chú của con tem bạch ngân này xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Tem bạch ngân, Hắc công xưởng nắm giữ con tem này thu hoạch được năng lực đặc thù chế tạo tinh chuẩn, có thể khiến xác suất thành công khi người chế tác đồ vật tăng lên 30%, có 10% xác suất thể hiện ra hiệu quả đặc biệt, Phú Linh. Chú thích, giao phó linh tính cho một kiện đồ vật. Năng lực đặc thù, siêu phụ hà tiêu hao 4 điểm bưu điện tiến vào trạng thái siêu phụ hà. Dưới trạng thái siêu phụ hà, xác suất thành công khi ngươi sản xuất tạm thời tăng lên 50%, đồng thời có 20% xác suất sản xuất ra tinh phẩm tốt đẹp. Năng lực đặc thù 2, nhị độ gia công. Hắc công xưởng có thể tiến hành gia công 2 lần đồ vật được chế tạo ra. Đồ vật gia công có phẩm chất càng cao, xác suất thất bại càng mạnh. Nhị độ gia công không tiêu hao điểm bưu điện. Nhưng gia công thất bại sẽ khiến đồ vật vỡ nát vì năng lượng, không trả lại. Chú thích, đồ vật được nhị độ gia công giới hạn trong đồ vật được chế tác, thời gian đồ vật chế tác không thể vượt quá 300 năm, vượt quá thì quy về cổ vật, công xưởng không nhận. Con tem bạch ngân này khiến Triệu Khách chìm trong suy nghĩ, bảo đảm nhìn rõ mỗi một chữ. Năng lực chỉ có 2 hạng mục, tính cả bị động là 3. Trong số 3 con tem bạch ngân ở sách tem của Triệu Khách, cũng không tính là xuất chúng. Thế nhưng sau khi Triệu Khách lặp đi lặp lại suy nghĩ, phát hiện giá trị của con tem này lại cao hơn, có năng lực nhị độ gia công, chắc chắn tương đương với việc hắn mang theo một nhà máy gia công cỡ nhỏ ở bên người. Chương 763 mặt cúc cũng không tệ lắm. Triệu Khách vừa ý gật đầu, cất kỹ con tem, tiếp tục sờ. Chẳng mấy chốc, con tem đặc thù thứ hai lại bị Triệu Khách lục lọi ra. Tem đặc thù, chú oán. Nắm giữ con tem này, năng lực hệ chú thuật tăng 15% năng lực đặc thù, oán hận nguyền rủa tiêu hao 12 điểm bưu điện kích hoạt, lấy máu của thân thể mục tiêu làm môi giới, tiến hành nguyền rủa cự ly xa với mục tiêu. Sau khi nguyền rủa, cách mỗi 12 tiếng thân thể đối phương sẽ nhanh chóng già yếu 3 tuổi. Mỗi 24 tiếng, khấu trừ 8 điểm bưu điện của ngươi, cho đến khi đối phương chết hoặc là chủ động giải trừ. Chú thích, nếu năng lực bị đối phương phá giải, ngươi sẽ bị cưỡng ép già yếu, thọ mệnh già yếu gấp 2 thọ mệnh đối phương già yếu. Tem đặc thù, vũ khí đại sư nắm giữ con tem này thu hoạch được năng lực bị động, ngươi có thể nhanh chóng thuần thục bất kỳ vũ khí nào trong khoảng thời gian ngắn, không phân biệt vũ khí lạnh nóng. Năng lực đặc thù 1, khí hồn sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện kích hoạt, khiến cách ngươi sử dụng vũ khí tạm thời tăng lên một bậc thang. Thời gian côn đao, 8 tiếng. Năng lực đặc thù 2, hắc đấu tiêu hao 10 điểm bưu điện, khởi xướng hắc đấu với mục tiêu trong bán kính 10 mét xung quanh các ngươi sẽ hình thành bình chướng đặc thù, ngăn cách người còn lại. Trong bình chướng, chỉ cho phép các ngươi làm đối phương bị thương. Nếu đối phương từ chối hắc đấu, tạm thời đóng băng tất cả tem năng lực vòng 5 phút, bao gồm cả hiệu quả bị động. Thời gian côn đao, 1 tháng, chú thích, sau khi kích hoạt hắc đấu nhất định phải một bên chết, hiệu quả hắc đấu mới có thể bị giải trừ. Hai con tem đặc thù, con tem hệ nguyền rủa thứ nhất bị Triệu Khách bỏ qua, ném vào trong góc coi như tế phẩm. Ngược lại con tem vũ khí đại sư thứ hai khiến Triệu Khách không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai hạng mục năng lực của con tem này cũng không cần nhắc đến khí hồn. Đơn giản là để tạo nghệ kiếm thuật của hắn lại tăng lên một tầng. Nhưng hạng mục năng lực thứ hai hắc đấu, loại năng lực này cũng hơi hung hãn. Giống với chân. Mục Lệ Toa nhìn chăm chú của Dương Lão Hắc, thuộc về con tem hệ năng lực đặc thù, không thể phòng ngự, hiệu quả của hắc đấu đơn giản cũng là lời khí quần ẩu. Một khi gặp được người đưa thư thành lập tiểu đội vây công, Triệu Khách có thể dựa vào con tem này, đi giết chết một người có thực lực khá yếu bên đối phương. Nếu đối phương từ chối, vậy trong vòng 5 phút tiếp theo, hắn ta hoàn toàn không có bất kỳ năng lực gì, trừ khi cũng có năng lực đặc thù ngoài định mức thuộc về mình như hắn, nhưng cho dù vậy cũng có thể suy yếu thực lực của đối phương. Phối hợp con tem hắc đầu với con tem bạch ngân bạo phát cao, đánh bất ngờ cường độ cao là Nhật Dạ Hổ Bí, hoàn toàn có thể cưỡng ép đánh chết đối phương. Thế nhưng đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi hắn phán đoán sai nhân vật, rất có thể người nên đón tai họa ngập đầu là hắn. Đáng tiếc, nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách tiếc nuối một hồi lâu, nếu lúc ấy trên tay hắn không chỉ có 3 điểm bưu điện. Hắn có thể từ bỏ kế thừa điểm bưu điện của Dương Lão Hắc, ngược lại rút con tem. Con tem chân, Mục Lệ Toa nhìn chăm chú, đã khiến Triệu Khách vừa yêu vừa hận. Nếu phối hợp với năng lực đặc thù hắc đấu của vũ khí đại sư, vậy thật sự sảng khoái, đương nhiên, Triệu Khách tưởng tượng loại chuyện tốt này thôi. Hắn biết rõ chỉ cần hắn giữ lại 3 điểm bưu điện, Dương Lão Hắc không thể hoàn tin tưởng hắn đã bị ép vào đường cùng. Nói cho cùng, cá và tay gấu sao có thể đều chiếm được. Tiếp tục rút ra, tiếp theo là con tem nhện mặt người và thợ mỏ đều ghi chú giá trị điểm bưu điện, cộng lại vụn vặt lẻ tẻ, tổng cộng đạt đến trình độ 129 điểm bưu điện. Số điểm bưu điện này tuyệt đối được coi là cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, phần lớn đều là nhện mặt người cống hiến điểm bưu điện. Hắn nhìn vào sách tem, đã đột phá cửa ải 300 điểm bưu điện. Triệu Khách không khỏi sinh ra cảm giác kẻ có tiền. Ồ, ngay lúc Triệu Khách tưởng đã kết thúc, một con tem xuất hiện trên tay Triệu Khách. Không phải tem đặc thù cũng không phải bạch ngân, mà là một con tem loại hiến tế. Mép con tem là một mảnh hoa hồng màu vàng, chỉ thấy trên con tem ánh sáng mờ tối, một vệt sáng chiếu rọi một đóa hoa. Điều khiến Triệu Khách thấy hoang mang là, mặt sau con tem lại là bóng dáng Tề Lượng. Không sai, Triệu Khách tuyệt đối không nhận nhầm, mặc dù chỉ là bóng dáng nhưng chi tiết trên mặt gần như giống hệt với tình cảnh trong ấn tượng của Triệu Khách, hơn nữa còn có động tác giơ một cái thánh quang chủ y mang tính tiêu chí của hắn ta, không phải hắn ta mới gặp quỷ. Con tem loại hiến tế thường là hàng dùng một lần, con tem này cũng không ngoại lệ, đều là hàng dùng một lần. Nhưng dù cho như thế, giá trị con tem này vẫn rất lớn, không chỉ vì uy lực con tem này thường rất kinh người, quan trọng hơn là năng lực có được cũng không thể tưởng tượng nổi, ý nghĩ hảo huyền. Chương 764 Mặt Cúc 2. Sau khi Triệu Khách chuyển hóa con tem vào trong sách tem, ghi chú của con tem loại hiến tế này xuất hiện trước mặt Triệu Khách, lại khiến Triệu Khách ngạc nhiên. Tem hiến tế, song tử thủ hộ, quan, tiêu hao 18 điểm bưu điện triệu hoán hư ảnh phong tồn trong con tem, chịu sự khống chế của ngươi làm ra bất kỳ hành động nào. Hư ảnh có được 80% điểm bưu điện dự trữ của bản thể, cùng 70% tem năng lực, ngươi không thể dựa vào đó tìm đọc năng lực của hắn, nhưng có thể hạ bất cứ mệnh lệnh gì trong phạm vi đã biết. Chú thích, số mệnh trêu đùa oan gia, liên thủ lại có lẽ có thể bộc phát ra thực lực kinh người. À, thú vị. Triệu Khách suy nghĩ, đại khái có thể nghĩ đến nguồn gốc của con tem này, tất nhiên là tiểu nữ hài được cứu sống kia. Bởi vì ngoại trừ nàng, Triệu Khách cũng không thật sự liên thủ với Tề Lượng, con tem này cũng không tệ, vào thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy ra hiệu quả đánh bất ngờ. Dù là Triệu Khách chán ghét kẻ ba phải Tề Lượng này, nhưng cũng không thể không thừa nhận tem năng lực hệ thánh quan của Tề Lượng không tệ. Sau khi rút ra tất cả con tem, Triệu Khách sắp xếp lại thu hoạch của mình. Ném đi con tem hệ nguyền rủa hại người không lợi mình kia, coi như tế phẩm, hắn thu hoạch được một con tem bạch ngân, hắc công xưởng, tem đặc thù, vũ khí đại sư, tem hiến tế, song tử thủ hộ. Tăng thêm tổng cộng 129 điểm bưu điện. Có thể nói là thu hoạch phong phú, ngay lúc Triệu Khách thầm tính toán thu hoạch, Triệu Khách đột nhiên cảm giác hơi không đúng, nhìn lại sách tem của hắn, đã thấy sách tem chậm rãi mở ra, ba tin tức trong sách tem dần hiện lên ở trước mặt Triệu Khách. Quyền hạn của ngươi được tăng lên, số trang trên sách tem thêm một, quyền hạn của ngươi được tăng lên, quyền hạn chuyển hóa đồ vật được tăng lên, ngươi đã thỏa mãn điều kiện lên cấp, trong không gian khủng bố tiếp theo sẽ nhận nhiệm vụ úp cấp riêng, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, Quỷ thị, Hồng Yên quán, trong phòng bếp mờ tối, một nồi nước canh xanh mơn mởn đang bốc lên bọt khí sôi trào, theo một sợi khói nhẹ lượn lờ trong phòng, theo khói hương đặc biệt vần quanh, chỉ thấy một vị lão phu nhân đang nằm trên ghế. Bên cạnh còn có hai vị nữ nhân cẩn thận hầu hạ, nếu Triệu Khách có mặt ở đây sẽ nhận ra một vị trong đó. Là nữ lãnh đạo may mắn không chết lúc trải nghiệm không gian khủng bố lần đầu tiên, có lẽ bẩm sinh đã am hiểu luồng cuối, lúc này mới bao lâu đã có thể canh giữ ở trước mặt lão tổ tông, không biết khiến bao nhiêu người đố kỵ. Ba ba, lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một vị nữ nhân mặc một bộ váy trắng, cẩn thận nói bên tai lão phụ, ba ba, ngài để chúng ta giám sát người kia. Nữ nhân nói được một nửa, vẻ mặt lập tức khó xử như còn chưa nghĩ ra tiếp theo nên nói như thế nào. Lão phụ cũng không mở ra mắt, chỉ hít một hơi thật sâu, trên tay cầm tẩu thuốc, mặt không chút thay đổi nói, chết rồi. Không, không chết, nhưng hai vị cao thủ xem bói không xem bói ra tình huống hiện tại của hắn, dường như bị cố tình che giấu. Nữ nhân vội vàng bổ sung, mồ hôi hột trên trán lớn khoảng hạt đậu không ngừng lăn xuống, qua một khoảng thời gian, mới thấy đôi mắt không có sức sống mở ra trong làn khói mỏng kia. Thâm trầm như hai cái giếng cạn trống rỗng. Tẩu thuốc trên tay quay ngược lại, nâng cầm nữ nhân lên, Như Yên, ngươi đi theo ta rất lâu rồi. Nữ nhân được gọi là Như Yên đôi mắt co rụt lại, hoảng sợ nói, bà, chỉ là nàng không có cơ hội nói ra câu nói kế tiếp, chỉ thấy lão phụ phun ra một ngụm khói đỏ xanh, khói bụi bay ra nhanh chóng bao trùm trên người nữ nhân, chỉ chớp mắt vốn là mỹ nhân nũng nịu, lại dùng mắt thường có thể thấy được nàng biến thành một đống xương trắng. Từ hôm nay, Mặc Cúc, ngươi đến phụ trách chuyện này. Đối với cái chết của Như Yên, thậm chí lão phụ không tiếp tục nhìn nữa, vẻ mặt mệt mỏi nằm ở trên giường, tiếp tục hút tẩu thuốc trên tay. Một tay chạm vào bả vai nữ lãnh đạo, đồng thời cho nàng cái tên mới, Mặc Cúc. Túc túc. Túc túc. Túc túc túc. Cúp điện thoại trên tay, Triệu Khách không khỏi thở sâu, trong lòng lo lắng. Lẽ ra, lúc này đã sớm vượt qua thời gian hắn và Lôi Khoa ước định. Nhưng đến bây giờ Lôi Khoa vẫn không có tin tức gì. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách hơi mất kiên nhẫn. Tuyệt đối đừng có việc gì. Triệu Khách cau mày nhìn thời gian trên đồng hồ, cuối cùng vỗ đùi, không định chờ đợi thêm nữa. Việc liên quan đến người thân của mình, dù Triệu Khách đủ tin tưởng Lôi Khoa, nhưng đối mặt với một đám người đưa thư năng lực hoàn toàn vượt qua hiện thực, sao Triệu Khách có thể ngồi yên được, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách lộ ra ánh sáng lạnh, cho nên hắn dự định chủ động ra tay. Đứng lên. Lựa chọn tiến vào Quỷ thị, hắn chuẩn bị hỏi thăm tin tức liên quan tới Liệt Cẩu đoàn và tin tức của Lôi Khoa. Quỷ thị vẫn là dáng vẻ đó nhưng gần đây lại có tin tức lớn. Mộng Tưởng Bảo Thạch, phải biết rằng, tốc độ thời gian trôi trong Quỷ thị khác với bên ngoài. Nói cách khác, một giây trước ngươi tiến vào Quỷ thị và một giây sau tiến vào Quỷ thị. Chương 765 người đưa thư nhân xăm cả hai có thể chênh lệch mấy giờ? thường một số tin tức nóng hổi sẽ không nóng được bao lâu. Chờ một nhóm người này rời đi, đám người tiếp theo tiến vào, khoảng cách thời gian trong đó đã quá lâu, rất có thể độ hot đã giảm. Nhưng gần đây có một tin tức mới liên quan tới mộng tưởng bảo thạch bị lộ ra, hơn nữa tin tức được nói ra từ trong miệng người đưa thư Bạch Ngân. Tục truyền, mộng tưởng bảo thạch chỉ cần không ngừng tăng lên, có thể tập trung số lượng đủ lớn ở trong, đủ khiến ngươi thật sự thoát khỏi thân phận người đưa thư, trở về xã hội bình thường, thậm chí còn có thể giữ lại năng lực cường đại của bản thân. Tin này cũng không phải nói mà không có bằng chứng, có người đạt được một con tem hiến tế hiếm thấy trong không gian khủng bố Thiên Niên Kính. Sau khi kích hoạt có thể đặt một câu hỏi, Thiên Niên Kính sẽ đưa ra đáp án, tin tức liên quan tới mộng tưởng bảo thạch cũng được Thiên Niên Kính giải đáp. Lần này, độ hot liên quan tới mộng tưởng bảo thạch lại bị nhen lửa, thậm chí có người nhanh chóng bán tin tức đã phát tài, nói một đêm chợt giàu cũng không đủ. Điều này dẫn tới không ít người trêu chọc, cho dù là một chút chất béo chảy ra từ trên tay người đưa thư Bạch Ngân, đủ để người đưa thư hạ cấp phấn đấu 2-3 thế giới. Nhưng tương tự cũng không thiếu người sáng suốt có thể nhìn ra, điều này không bình thường. Trong khoảng thời gian này tất cả tin tức đều vây quanh mộng tưởng bảo thạch, dường như trong lúc vô hình có một bàn tay đen tối đứng sau màn thúc đẩy phương hướng dư luận. Ôi, gần đây sắp bị tin tức mộng tưởng bảo thạch làm nổ, cũng không thấy quỷ thị có tin tức gì khác. Ai biết, đừng nói là tin tức khác, người xem gần đây giao dịch tem đều ít đi rất nhiều. Triệu khách đi trên đường, bên tai thỉnh thoảng nghe được tiếng thảo luận khe khẽ. Tất cả đều đang thảo luận tin tức liên quan tới hắn, Triệu khách nghe một chút phát hiện tên tuổi Nhân Sâm trong sách tem của hắn càng ngày càng vang dội. Triệu khách còn chưa đi vào Hồng Yên quán, chẳng mấy chốc đã nghe thấy cách đó không xa có người hô to, mã mẹ nó, điên rồi, treo thưởng đổi mới. Mọi người nghe vậy nhanh chóng chạy tới nhìn, chỉ thấy nơi đổi mới treo thưởng là một hiệu thuốc. Hiệu thuốc này cũng coi như có lịch sử rất nhiều năm ở quỷ thị, bán ra đủ loại dược tề. Đặc biệt là gần đây nhà này đẩy ra bản khóa mệnh đan số lượng có hạn, tục truyền là dùng tinh hoa nhân sâm do người đưa thư Nhân Sâm bán tháo ra để chế tác, dùng ăn một viên, trừ khi bị chém rơi đầu hoặc là trái tim bị xuyên thủng, nếu không cho dù thương tổn nặng hơn nữa, chỉ cần ăn viên đan dược kia là có thể nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa vết thương trí mạng. Đây chính là thuốc hay có thể cứu mạng, nghe nói đẩy ra đã bị chia sạch sẽ, giá cả một viên cũng không đắt, 40 điểm bưu điện. Trên cơ bản, giá tiền này đã giẫm vào ranh giới cuối cùng của người đưa thư hạ cấp, người đưa thư hạ cấp có chút tích lũy khẽ cắn môi, siết chặt dây lưng quần vẫn bỏ ra được. Dù sao so sánh với việc có thể đổi được một cơ hội sống sót, 40 điểm bưu điện không tính là gì, hiệu thuốc này dựa vào khóa mệnh đang để danh tiếng vang xa. Bây giờ cũng treo thưởng tin tức liên quan tới Triệu khách. Triệu khách đi lên nhìn. Bên ngoài tiệm thuốc có một tấm bảng hiệu. Phía trên viết chỉ cần cung cấp tin tức về người đưa thư Nhân Sâm, sẽ thu hoạch được 30 viên khóa mệnh đan. Nếu có thể cung cấp vật phẩm của hắn như quần áo, tóc, máu, dịch thể, sữa bò, Nhân Sâm gặm dở, đủ loại, lập tức cho 50 viên khóa mệnh đan. Mẹ ơi, treo thưởng tăng gấp 2. Có người biểu môi, không khỏi thở sâu, mắt đỏ ngầu. Nhìn treo thưởng phía trên, trong lòng mọi người đã bắt đầu tính toán. Hiện tại khóa mệnh đan cũng bắt đầu giới hạn lượng cung cấp, tuy giá cả của tiệm thuốc cố định, nhưng mỗi lần bán ra chỉ có khoảng 10 viên. Có người làm đầu cơ, quay người đã có thể bán ra giá cao, hiện tại, nếu treo thưởng đổi thành điểm bưu điện. Hừ hừ, đủ khiến một người mới vừa trở thành người đưa thư, trong chớp mắt đã vũ trang đến tận răng, tuy treo giải thưởng gấp bội, nhưng cũng không khiến rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên với điều này, chỉ nghe có người nói. Nhà bọn họ coi trọng Nhân Sâm tinh trên tay người đưa thư Nhân Sâm kia, cho nên treo giải thưởng không nhiều, ngươi xem những người nhắm đến mộng tưởng bảo thạch đi, treo giải thưởng càng kinh khủng hơn. Thật sao? Ngươi đi xem một chút đi, hai ngày gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, dù sao treo giải thưởng đã tăng lên, tăng gấp 3 cũng có. Mọi người bàn bạc một lúc, Triệu khách đã đi ra từ trong đám người. Khách quan, mời tới bên này, đây là hoạt động mới nhất của chúng ta, rất có lời. Không biết ngài có hứng thú không? Vừa đi vào Hồng Yên quán, Triệu khách chỉ thấy trong đại sảnh tầng 1 lại để hơn 10 chiếc lồng. Có ngựa vằn, sư tử, lão hổ, bạch tuộc, tinh tinh, ồ, còn có tét đi. Không biết lại làm cái quỷ gì, tóm lại chủ đề hoạt động ở đại sảnh không giống trước đó. Nhưng Triệu khách chú ý tới những động vật này đều là công, quy công nhiệt tình chào đón, đưa đơn tuyên truyền về hoạt động mới nhất lần này. Chương 766 người đưa thư Nhân Sâm, 2. Triệu khách nhận lấy nhìn. nạp tiền hội viên đại hạ giá. Một lần nạp 10 điểm bưu điện, đưa tặng 20 điểm hội viên. Một lần nạp 50 điểm bưu điện, đưa tặng 100 điểm hội viên, đồng thời miễn phí đưa tặng tất cả tài liệu cặn kẽ liên quan tới người đưa thư nhân Sâm, đảm bảo chân thực. Hắc hắc, khách quan, lần này ngoại trừ nạp tiền đại hạ giá, chỉ cần nạp tiền có thể miễn phí hưởng thụ chủ đề hoạt động lần này, tình yêu luân hồi. Chúng ta đặc biệt cung cấp tem đặc thù, sau khi kích hoạt có thể đưa linh hồn của ngài đến bất kỳ một động vật nào, ngài có thể lựa chọn một vị mỹ nhân cùng chung đêm xuân. Quy công vừa nói xong, ánh mắt bị ổi áp sát vào Triệu Khách khẽ nói, đương nhiên, ngài cũng có thể chuyển linh hồn đến những mỹ nhân đó. Sau khi nghe Quy công nói, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, trong lòng lập tức cảm thấy ghê tởm. Hắn vội vàng lắc đầu từ chối, khẩu vị của hắn chưa nặng đến trình độ này. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Khách cũng có thể hiểu, mặc dù loại nhu cầu này hơi biến thái nhưng cũng là một chỗ phát tiết. Luôn ở trong không gian khủng bố, cầu sinh tìm chết thời gian dài, áp lực sẽ trở nên to lớn chưa từng có. Lúc này, có làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái, nhưng trong hiện thực cũng không tiện phát tiết, Hồng Yên Quán cũng nhìn trúng điểm này mới có thể không ngừng làm đủ loại chủ đề hoạt động ở tầng 1, dù sao không nhìn thấy mặt, mọi người tùy ý phát tiết cũng bình thường. Cũng may Triệu Khách khác với những người bình thường bọn họ, cách phát tiết tốt nhất của hắn, đơn giản là nghiên cứu thực đơn một chút, làm một số đồ ăn cho người khác ăn. Người khác ăn càng ngon, Triệu Khách càng cảm thấy vui vẻ, vung tay từ chối chủ đề hoạt động lần này. Triệu Khách hỏi thăm Quy công tư liệu liên quan tới người đưa thư nhân Sâm, khi biết những tài liệu này không bán riêng, Triệu Khách không nói nhảm nữa, mà trực tiếp giao dịch 50 điểm bưu điện, tiến hành nạp tiền. Không phải Triệu Khách lắm tiền nhiều của, không lâu nữa Triệu Khách sẽ kiếm về gấp bội số tiền kia. Hắn muốn xem bộ tư liệu được gọi là toàn diện nhất, rốt cuộc có cái gì. Sau khi Triệu Khách nạp tiền, Quy công lập tức hào phóng đưa tới một bộ tư liệu toàn diện nhất liên quan tới người đưa thư nhân Sâm, đồng thời vỗ ngực bảo đảm, từ trước đến nay tư liệu của Hồng Yên Quán chân thực đáng tin nhất, đồng thời sẽ cập nhật bất cứ lúc nào, lần sau ngài đến trả lại bộ tư liệu này cho ta sẽ đổi cho ngài một bộ tư liệu cập nhật, miễn phí thay thế. Có thể lấy tên tuổi của Hồng Yên Quán để cam đoan, có thể nghĩ đến sự toàn diện và chân thực của bộ tư liệu này. Dù sao thứ thật sự giúp Hồng Yên Quán có chỗ đứng, không phải bán thịt, mà là chữ tín. Nghe nói Triệu Khách còn muốn nghe ngóng tin tức, Quy công lại sắp xếp đến Nhã Gian ở tầng 14. Nhân lúc tin tức còn chưa lên, Triệu Khách lật xem bộ tư liệu liên quan đến hắn ở trên tay trước. Sau khi nhìn kỹ một lần, Triệu Khách nặng nề đóng tin tức lại, trong lòng không khỏi thở hắt ra. Hiển nhiên, người đưa thư xem bói cũng không phải tiên tri vạn năng. Tin tức xem bói của bọn họ rất chuẩn xác đến mức tin tức cá nhân của Triệu Khách cũng bị xem bói ra, nhưng phần lớn tin tức đều rất phiến diện. Ví dụ như bên trong xem bói ra vẻ ngoài, chiều cao, cân nặng đủ loại chuyện liên quan đến hắn, nhưng không xem bói ra tên của hắn, có thể xem bói ra vị trí xuất hiện cuối cùng của hắn, nhưng không thể xem bói ra quan hệ người thân của hắn. Điều này khiến Triệu Khách thầm thở phào một hơi, hắn lo lắng nhất, chỉ vì hắn mà liên lụy đến lão sư, sư huynh cùng Lôi Khoa. Nhưng trong điện thoại đúng là giọng Lôi Khoa. Triệu Khách chợt nhướng mày, suy nghĩ vì sao lúc ấy trong điện thoại truyền đến tiếng quát chạy mau, lại là giọng Lôi Khoa. Nhưng sự nghi ngờ này nhanh chóng theo việc Triệu Khách tìm đọc tư liệu của Liệp Cẩu Đoàn, mà được giải thích. Chỉ thấy một quyển tư liệu thật dày bị người ta đưa ra. Tất cả tư liệu gần đây về Liệp Cẩu Đoàn mà ngài muốn tìm đọc đều ở chỗ này, nhưng đối phương là đoàn đội Bạch Ngân, thu phí rất cao, cần 120 điểm bưu điện. Nữ nhân phụ trách đưa tư liệu tới vẫn cúi đầu, mặc kệ khách nhân có thể trả chi phí đắt đỏ này hay không, cũng không bởi vậy mà thể hiện ra vẻ bất mãn. Tuy trong lòng có dự cảm nhưng nghe đến mức này, trong lòng Triệu Khách không khỏi giật mình, nhưng Triệu Khách cũng không cần lại lấy điểm bưu điện trong sách tem của hắn, mà lấy ra thẻ hội viên. Bên trong vừa nạp 50 điểm bưu điện, cùng đưa tặng 100 điểm, còn dư lại không ít. Sau khi hoàn thành giao dịch, tư liệu đã đưa đến tay Triệu Khách. Mở tờ thứ nhất, một bức tranh phác họa xuất hiện ở trên tay Triệu Khách, không khỏi khiến Triệu Khách nhíu mày. Nữ nhân này là nữ nhân xuất hiện trên TV vào lúc ấy, tuy vẻ hơi sai nhưng Triệu Khách vẫn liếc một cái là nhận ra được. Ánh mắt nhìn tư liệu phía dưới, sau khi xem kỹ một lần, trong lòng Triệu Khách lập tức hiểu ra, nói thầm, nguy hiểm thật. Chương 767 có một loại tình yêu gọi là buông tay u mộng, thành viên Liệt Cẩu Đoàn, tên, không rõ tư liệu hiện thực, không rõ người đưa thư trung cấp song hệ gồm hệ linh hồn, bảy rập hiếm thấy, tem trong sách tem, không biết năng lực tiến giai của bản thân, không biết có rất ít người thật sự được gặp nàng, phần lớn đều thấy một sợi phân hồn của nàng. Rất am hiểu năng lực hệ bẫy rập, thường thần không biết quỷ không hay, thông qua phân hồn bố trí bẫy rập xung quanh ngươi. Ngươi từng giao thủ với nàng nhắc nhở trọng điểm, đừng tin giọng nói bất kỳ người thân nào của ngươi, thậm chí là bóng dáng của bọn họ, bởi vì đây chỉ là nàng hướng dẫn ngươi đi vào bẫy rập tử vong. Sau khi Triệu Khách xem qua tài liệu, kết hợp tình huống mà hắn gặp phải vào ngày đó, trong lòng đã có cơ sở đại khái, nhưng cũng thấy may mắn đổ một trận mồ hôi lạnh. Người đưa thư trung cấp hệ bẫy rập, loại người đưa thư này bố trí bẫy rập thường tuyệt đối không để lại một chút đường sống nào cho tên newbie là hắn. Cũng may hắn không hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, nếu không bây giờ hắn đã sớm biến thành một cái xác. Triệu Khách tiếp tục lật xem. Mặc dù phần lớn bộ tư liệu này đều trống không, nhưng đã coi là tư liệu khá kỹ càng. Tiếp tục đọc qua, trong Liệp Cẩu đoàn ngoại trừ U Mộng còn có bốn người, theo thứ tự là đội trưởng Liệp Cẩu, Tịch Trường, Sai Báo, Tai Tinh. Đội trưởng Liệp Cẩu, rất thần bí, ngoại trừ biết được hắn ta là người đưa thư hệ khôi phục, cái khác đều trống không. Tịch Trường, là nhân vật số 2, rất thần bí, thuộc về người đưa thư hệ thân thể, sự tồn tại cực đoan, nghe nói thực lực còn cao hơn cả đội trưởng Liệp Cẩu, có ghi chép một mình đánh giết người đưa thư hệ không gian, rất hung hãn. Sai Báo, là người đưa thư hệ biến thân. Cao thủ phát triển theo phái thú hiếm thấy trong hệ biến thân, có tin đồn lấy được một sợi tinh hồn long tước, đoạn thời gian gần đây xuất hiện việc buôn bán số lượng lớn tem hệ biến thân, tích lũy tiền tài ở quỷ thị, có thể trọng điểm là muốn cường hóa năng lực biến thân long tước. Người đưa thư mới gia nhập, Tai Tinh, tạm thời chưa có tư liệu, nghe nói là thay thế sau khi vị đội viên ban đầu chết, tạm thời không ai biết cụ thể là năng lực gì. Điều duy nhất biết được là người nào gặp được hắn ta đều rất xui xẻo, cho nên dù cùng là đồng đội, cũng rất bài xích hắn ta. Cho nên được gọi là Tai Tinh. Liệp Cẩu đoàn là một đoàn đội trung cấp, thực lực không tính là mạnh trong số người đưa thư trung cấp nhưng cũng không tính yếu, tiềm lực rất tốt, ở quỷ thị có mấy cửa hàng rất coi trọng bọn họ, thỉnh thoảng sẽ đầu tư cho bọn họ. Sau khi Triệu Khách xem qua tài liệu, trong lòng có cơ sở đại khái, lại muốn nghe ngóng tin tức liên quan tới tiến giai người đưa thư trung cấp, nhưng lần này lấy được câu trả lời chắc chắn khiến Triệu Khách rất thất vọng. Quá trình tiến giai bị sách tem hạn chế, không cho phép kể lại cho người đưa thư hạ cấp. Triệu Khách đang xem kỹ tư liệu. Ngoài cửa phòng, một đoàn người vội vã đi tới. Mặt Cúc tỷ tỷ, đi ở trước nhất không phải ai khác, là Mặt Cúc vừa có quyền thế, là một vị nữ nhân giỏi về kinh doanh cửa hàng, ở nơi như Hồng Yên Quán. Nàng lại hoàn toàn khác với những người thả lỏng tư tưởng trói buộc mà sinh tồn. Nàng lại khác, trong mắt của nàng càng nhiều hơn là sự nghiệp, hoàn toàn coi Hồng Yên Quán là chỗ dựa của mình. Cũng là loại tâm tư khác với mọi người này, khiến nàng như cá gặp nước ở chỗ này. Dựa theo tâm tư khéo léo đó, tất nhiên là một đường thăng chức, khiến người ta nhìn đỏ mắt. Trước đây không lâu, đã trở thành một trong 12 vị quản sự Hồng Yên Quán. Đây chính là tầng lớp quản lý của quái vật khổng lồ Hồng Yên Quán. Không chỉ nhảy lên Long Môn, còn bị lão tổ tông trong truyền thuyết gieo nô ấn, tránh được đau khổ lại lặp đi lặp lại trải nghiệm không gian khủng bố. Nếu không phải nơi này là quỷ thị, không phải hiện thực, có lẽ đã sớm có một số phế vật vô dụng đỏ mắt, báo cáo một đợt. Mặc kệ có hay không, trước phải hát nước bẩn vào người nàng. Người ở bên trong. Vâng, sở dĩ Mặc Cúc gấp gáp chạy tới như vậy, là vì trong tin tức mới nhất người Liệp Cẩu đoàn đã tiếp xúc với người đưa thư nhân Sâm. Nhưng hình như không tìm được. Đối với Mặc Cúc đây là một cửa đột phá, kết cục của Như Yên rõ mồn một trước mắt, Mặc Cúc hiểu rõ nàng nhất định phải nhanh chóng tìm ra tên khốn đáng chết kia. Mặc dù không xem bói ra tên Triệu Khách, nhưng hiện tại khắp nơi là tin tức của Triệu Khách, nàng cũng không phải mù lòa. Tất nhiên liếc một cái liền nhận ra, Triệu Khách là cái tên lúc trước chém đứt gân tay gân chân, cắt đầu lưỡi của nàng, ném nàng vào trong bụi cây chờ chết. Đúng là như thế, không những Mặc Cúc không hận Triệu Khách, ngược lại cảm kích hắn. Bởi vì bản thân tiếp xúc với hắn, cho nên Mặc Cúc mời người đưa thư hệ xem bói, dùng bản thân làm môi giới để xem bói, vốn chỉ muốn thử một chút, kết quả lấy được câu trả lời chắc chắn khiến Mặc Cúc vừa vui vừa giận. Sau đó cái tên khốn kia còn từng tiếp xúc với nàng, đồng thời điểm danh muốn nàng phục vụ, chỉ là phục vụ không tiến hành triệt để. Chương 768 có một loại tình yêu gọi là buông tay, 2, Mặc Cúc nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến một lần đó. Vốn nàng vừa tới không bao lâu mới tiếp đón một khách nhân. Nàng còn cắn hắn, nhưng cuộc giao dịch này không thành công, cũng là một lần giao dịch duy nhất nàng bị từ chối, đương nhiên tiền vẫn trả. Hiện tại, những người đưa thư hệ xem bói đó không thể lấy được vị trí của hắn. Mặc Cúc nghĩ đến hiện tại Liệt Cẩu Đoàn đã tiếp xúc với người đưa thư Nhân Sâm. Chắc chắn đã ra tay, nếu tên này còn sống, có lẽ sẽ đến nghe ngóng tư liệu Liệt Cẩu Đoàn, đây chính là đường ra mà Mặc Cúc suy nghĩ đến. Chỉ cần có người nghe ngóng tư liệu Liệt Cẩu Đoàn, chắc chắn nàng sẽ tự đến xác nhận. Sửa sang lại quần áo của mình, bôi xong môi đỏ tươi, Mặc Cúc để những người còn lại rời đi trước. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Khách quan, không biết ngài còn cần phục vụ gì? Hôm nay chúng ta đặc biệt bán hạ giá, đưa ấm áp cho khách hàng miễn phí tiêu phí 100 điểm bưu điện. Không thể không nói, người muốn ăn mặc, Phật muốn mạ vàng, quần áo trên người Mặc Cúc cũng đã chăm chút chọn lựa, tất chân màu đen, váy bó để lộ ra dáng người kiêu ngạo của nàng. Đặc biệt là cổ áo chữ V khoét sâu, hơi động đậy đã khiến người ta nghi ngờ, liệu quả cầu bên trong có lăn xuống hay không? Đương nhiên, điều mà Mặc Cúc chăm chút hơn cả ăn mặc, vẫn là lớp trang điểm của nàng. Trong trang nhã mang theo sự dâm đãng, vừa nhìn đã biết là mỹ nhân có kinh nghiệm sa trường, trảm địch ngàn vạn, đầy kinh nghiệm chiến đấu. Trong điều kiện tiên quyết không thể ra tay với khách hàng, cách duy nhất của Mặc Cúc là dùng miệng đo đạt ra chân thân của Triệu Khách. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng nghe giọng nói cảm thấy quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, ồ! Đây không phải nữ lãnh đạo kia sao? Nói thật, Triệu Khách cảm thấy bất ngờ vì nàng có thể sống đến bây giờ, lại cảm thấy hợp tình lý. Loại nữ nhân này có thể buông ra, rất hiểu lợi dụng ưu thế của mình, quan trọng nhất là nàng đủ hung ác. Một số nữ thân rất khó còn sống sót trong giai đoạn đầu, cũng vì thiên tính của nữ nhân trói buộc các nàng khó giết chết. Một khi buông ra loại trói buộc này, nữ nhân hung ác lên, tuyệt đối là một loại động vật hung tàn. Thu lại tư liệu cầm trên tay, hắn biết trừ khi người đưa thư hệ xem bói cầm vật có liên quan đến hắn và người thân ở trên tay, nếu không sẽ không thể xem bói ra người thân của hắn. Thần kinh căng thẳng của Triệu Khách cũng thả lỏng rất nhiều. Nhìn người quen cũ trước mắt, Triệu Khách tùy tiện nửa nằm trên ghế, con mắt đánh giá nàng, trêu chọc nói, đưa ấm áp. Mặt Cúc mỉm cười quyến rũ, dưới hàng lông mi dài nhỏ là cặp mắt sóng xuân nhộn nhạo, nhìn chằm chằm trên đùi Triệu Khách. Cúi người xuống, nắm tay đặt ở trên đùi Triệu Khách, nhẹ nhàng xoa bóp, đương nhiên là đưa ấm áp, người ta tinh thông khẩu kỹ, khẩu chiến quần anh, được gọi nữ gia cát. Khách quan có muốn thử một chút không? Mặc Cúc nói lời này, nắm tay sờ về phía bẹn đùi Triệu Khách, nhưng đúng lúc này, đã thấy Triệu Khách đột nhiên ngồi thẳng người, sải bước chân đi lên phía trước. Giọng điệu cứng nhắc lạnh lùng nói, không cần. Nói xong, thậm chí không cho Mặc Cúc cơ hội mở miệng, nhanh chân đóng sập cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng đi ra ngoài, không quan tâm đến mỹ nhân ăn mặc nóng bỏng mời chào xung quanh, duy trì dáng vẻ chắp tay trước ngực, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, vẻ mặt siêu thoát nhập thánh, chỉ có điều dáng vẻ bước đi cũng biến thành rất kỳ quái, hai cái đùi dang rộng ra, cho người cảm giác đặc biệt vụng về như một con vịt. Cho đến khi Triệu Khách rời khỏi Hồng Yên quán, mồ hôi lạnh đã không ngừng lăn xuống trán Triệu Khách, trong đầu đau như đấu có thể tưởng tượng đến hình ảnh hai cái hạch đào trong quần hắn bị một bàn tay vừa đi vừa về thưởng thức, thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm trong trẻo. Hắn thở sâu, cố gắng để giọng điệu trở nên ôn hòa. Nương tử, có lẽ ngươi chưa từng nghe có một loại tình yêu gọi là buông tay, nhất cả trứng là loại đau như thế nào? Nói thẳng ra là một loại đau buồn bực khó mà hình dung, đau khiến người ta cảm thấy ngạt thở, thậm chí trực tiếp khiến một đại hán cao lớn thô kệch đau choáng váng, đau chết tươi cũng không phải việc khó. Cho nên, lúc trứng của ngươi bị giữ tại trong lòng bàn tay của người khác, chú ý nàng nói cái gì là cái đó, tuyệt đối đừng lỗ mãng tưởng nàng không dám bóp. Triệu Khách thấm sâu điều này, thấu hiểu rất rõ. Cho nên hắn sợ. Trước kia không thể trêu vào vị cô nãi nãi này, hiện tại tránh cũng không tránh thoát. Không sợ, làm sao bây giờ, quả trứng dưới hông chậm rãi được buông ra, một cái tay lại thu hồi từ bẹn đùi của Triệu Khách. Trên đùi một lần nữa biến ảo thành một khu vực màu đen lớn khoảng bàn tay, đồng thời trong đầu Triệu Khách có thể cảm giác được ánh mắt nhìn chằm chằm hắn dần khép lại. Nhưng không đợi Triệu Khách vui vẻ đã nghe thấy giọng nữ nhân vang lên trong đầu hắn. Ta sẽ không cần thứ ô uế, sự ghét bỏ trong giọng điệu khiến Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực. Vậy ngươi đi đi. Ta cũng không thèm ngươi. Triệu Khách yên lặng gào thét trong lòng, chương 769 kiểm hàng. Đương nhiên câu nói này chỉ có thể tồn tại trong thế giới tinh thần của Triệu Khách, đời này cũng khó có khả năng nói ra ngoài. Cho đến khi xác định hình như sát nữ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hắn, Triệu Khách đưa tay nâng trứng, đảo quanh các cửa hàng khác trong quỷ thị. Khách quan, có muốn xem một chút không? Bản điếm tinh phẩm phường, cả tiệm tinh phẩm, giá cả vừa phải. Triệu Khách đi không bao xa, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một cửa hàng, so sánh với cửa hàng của hắn, cửa hàng này phải nói là một cửa hàng cỡ nhỏ. Có khoảng 7 tầng, vẻ ngoài như một bảo tháp, đỉnh tháp lóng lánh ánh vàng như độ một tầng hoàng kim, vốn đã ở trung tâm quỷ thị, còn có vẻ sợ người khác không chú ý đến cửa hàng này. Tinh phẩm phường. Triệu Khách nhìn bảng hiệu phía trên không khỏi híp mắt lại, nhớ kỹ trong không gian khủng bố, Tề Lượng lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh. Nói chỉ cần cầm được bất kỳ đồ nào có liên quan từ trên người hắn, cũng có thể thu được 300 điểm bưu điện, người đưa ra tấm huyền thưởng lệnh này là tinh phẩm phường. Triệu Khách đã khắc sâu ấn tượng với điều này. Liếc mắt quét qua, chỉ thấy bên cạnh còn có huyền thưởng lệnh vừa cập nhật, điểm bưu điện trên treo thưởng đã bị xóa đi, không treo thưởng điểm bưu điện nữa, mà là một con tem đặc thù, tái tạo bảo thạch, tuy không biết là cái gì nhưng Triệu Khách có thể đoán được, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Là ngươi. Trong lòng Triệu Khách quyết định chủ ý, cất bước đi vào, cái gọi là tinh phẩm phường, thật ra cũng là nơi bán ra đủ loại trang bị đạo cụ. Đao thương kiếm kích, những vật này đã không tính là tinh phẩm ở tinh phẩm phường. Một số đồ vật đặc chất mới có thể trưng bày trong tủ kính. Khách quan, ngài xem, tinh phẩm phường chúng ta chế tác đồ vật đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, bắt đấu thất tiễn kiếm đã đặc biệt cung phụng trước tà thần tượng 30 năm, lấy máu tim nữ hài sinh mùng 9 tháng 9 âm lịch viết lên, chuyên môn khắc chế loại chú phù, đặc biệt có tác dụng với những chú phù đạo gia, Phật gia đó. Người bán hàng bên cạnh cực lực chào hàng trân phẩm trước mắt, Triệu Khách gật đầu, ánh mắt liếc qua giá cả, biểu môi một cái, giá thứ đồ chơi này lại để 70 điểm bưu điện. Ngoài trừ chui thất tiễn kiếm này, Triệu Khách lần lượt thấy rất nhiều đồ đặc biệt, những vật này không phải tem. Thậm chí Triệu Khách nghi ngờ, phần lớn đều chế tác từ tài liệu trong hiện thực. Nhưng vào lúc mấu chốt, có lẽ những vật này có thể giữ mạng, cho nên có giá cả không rẻ. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một thanh đồng kiếm đặt trong tủ kính bên cạnh. Chui kiếm này chỉ có một thước rưỡi, xem như một thanh đoản kiếm, nhưng thân kiếm đen nhánh chiết xạ ra màu tím kỳ lạ dưới ánh đèn, tuy mép lưỡi kiếm dính chút màu đồng xanh, vẫn không thể che đậy khí túc sát tràn ra trên chui kiếm này. Khách quan thật sự có tầm mắt tốt, liếc mắt đã nhìn ra chui kiếm này bất phàm, chui kiếm này đào được từ một cổ mộ, sắc bén khó cản, chém sắc như chém bùn. Ngài đừng thấy chui kiếm này là thanh đồng nhưng trọng lượng nhẹ nhàng như lông ngỗng. Người bán hàng bên cạnh thấy ánh mắt Triệu Khách dừng lại trên chui kiếm này, lập tức tiến lên cố gắng đề cử. Triệu Khách nhìn giá cả, 45 điểm bưu điện, trong đông đảo đồ vật cũng coi là rẻ. Trên thực tế, Triệu Khách căn bản không nhìn ra chui kiếm này có chỗ nào khác biệt, sở dĩ dừng lại cảm thấy hứng thú với chui kiếm này, hoàn toàn là vì ác quỷ túc cụ rất mong muốn chui kiếm này. Loại cảm giác bạo động kia như tét đi phát tình. Thấy bờ mông đầy đặn của chó quý phụ, đã không kịp chờ đợi muốn nhào tới. Ta thấy các ngươi treo thưởng ở ngoài cửa có nhắc tới tái tạo bảo thạch, không biết bảo thạch này là, nhưng Triệu Khách cũng không lập tức mua lại đồ vật, mà quay đầu hỏi thăm tin tức liên quan tới tái tạo bảo thạch. Ha ha, khách quan, tái tạo bảo thạch là đồ cung cấp số lượng có hạn của tinh phẩm phường, chỉ cung cấp số lượng có hạn cho hội viên đặc thù của tinh phẩm phường. Tuy người bán hàng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Triệu Khách không mua được thứ này. Triệu Khách gật đầu, chỉ chui kiếm trong tủ kính, nói, cái này đi. Được, ánh mắt khách quan thật độc đáo, tinh phẩm phường chúng ta giao dịch tuyệt đối hàng thật giá thật, ngài cứ yên tâm. Người bán hàng lập tức vỗ mông ngựa Triệu Khách, chỉ là đợi nửa ngày không thấy Triệu Khách định tính tiền, không nhịn được nói, khách quan còn cần gì. Triệu Khách nhìn vật khác một chút, đột nhiên nhìn chằm chằm một quầy thủy tinh khác, bên trong trưng bày một viên đạn rất đặc biệt, trên đầu đạn bằng bạc lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhìn kỹ phía trên còn có kinh văn chừng hạt gạo. Khách quan, viên đạn này là một viên phá ma tử đạn đặc chế, thuộc về hàng dùng một lần, có hiệu quả phá ma, cho dù là tem phòng ngự cấp bạch ngân mở ra hộ thuẫn, cũng có thể đánh xuyên, chỉ là giá cả. Triệu Khách nhìn xuống, giá tiền là lấy vật đổi vật, không chấp nhận giao dịch điểm bưu điện. Thấy thế, Triệu Khách gật đầu, cái này ta cũng muốn, cộng thêm chui kiếm này, ngoài ra ta còn muốn một viên tái tạo bảo thạch, chỉ những thứ này thôi. Chương 770 kiểm hàng, 2, người bán hàng nghe Triệu Khách nói vậy, lúc đầu còn có thể hiểu được, sau khi nghe thấy Triệu Khách muốn tái tạo bảo thạch, không khỏi ngạc nhiên chốc lát, ánh mắt nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới. Đáng tiếc Triệu Khách ở trạng thái ngụy trang, tất nhiên người bán hàng này không nhìn ra điều gì từ trên người hắn, nhưng có một điều có thể xác định, đối phương không thể là hội viên đặc thù, Bởi vì hung chương của hội viên đặc thù sẽ có phản ứng vi diệu với cửa hàng, một khi có hội viên đặc thù tiến vào, đèn báo động trong khố phòng cửa hàng lập tức nhấp nháy. Đến lúc đó chủ quản trên tầng 7 sẽ chạy tới, ngay cả đại trưởng quỹ cũng đi ra nghênh đón. Cho nên người bán hàng có thể chắc chắn triệu khách không phải hội viên đặc thù. Khách quan, có lẽ vừa nãy ngài nghe không hiểu, tái tạo bảo thạch là. Triệu khách không để hắn ta tiếp tục nói nhảm, không nhanh không chậm lấy ra một thứ từ trong sách tem. Một cái quần cộc màu đỏ chót bị triệu khách cẩn thận cầm trên tay, không phải nói cầm đồ của người đưa thư nhân xăm tới có thể nhận lấy treo thưởng sao? Cái quần cộc này là ta tự tay lột xuống từ trên người người đưa thư nhân xăm, có đủ không? Treo thưởng, người bán hàng ngạc nhiên chốc lát, con mắt nhìn chằm chằm cái quần đỏ trên tay triệu khách, không khỏi trợn to mắt. Tuy trong khoảng thời gian này, đủ loại treo thưởng không ngừng được đưa ra, người người coi người được gọi là người đưa thư nhân xăm kia là dê béo, không? Phải nói là dê béo hoàng kim. Một khi gặp gỡ, dù lấy được một sợi tóc từ trên người đối phương, chắc chắn đáng tiền tương đương với một túng lông cừu vàng. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, đến bây giờ cũng không có người nghe nói có người đến đổi treo thưởng. Ngài chờ một lát, nhưng có thể trở thành người bán hàng tinh anh trong tinh phẩm phường, tố chất tâm lý rất không tệ, lập tức cho người đi gọi trưởng quỹ, bản thân thì đưa triệu khách đến căn phòng nhỏ bên cạnh. Chưa được bao lâu, chỉ thấy trưởng quỹ dẫn theo một người cất bước đi tới. Vừa vào cửa, ánh mắt đã quan sát triệu khách, ánh mắt sắc bén xem kỹ chiếc quần cộc đỏ tươi trên tay triệu khách, chợt vỗ tay, chỉ thấy một nữ nhân đi tới từ bên ngoài. Khác với đám người triệu khách, lớp ngụy trang của nữ nhân này không phải đoàn xương đen mà quỷ thị ban cho, mà là bao phủ toàn thân trong một mảnh đấu bồng màu đen. Người đưa thư hệ xem bói, trong nháy mắt thấy nữ nhân, tinh thần triệu khách rung lên. Trong đầu nhanh chóng nghĩ đến trong tư liệu mà hắn tìm đọc có nhắc đến, vì người đưa thư hệ xem bói đi xem bói trong quỷ thị, thuộc về sử dụng năng lực, sẽ bị xóa đi tầng xương đen bên ngoài. Cho nên thường dùng quần áo đặc thù bao bọc cả người, đề phòng thân phận lộ ra ngoài. Ha ha, vị khách nhân này, ngài không ngại để chúng ta kiểm hàng một chút chứ? Lúc trưởng quỹ nói xong, triệu khách đã phát hiện trong mắt những người bán hàng đi theo đằng sau mang theo mấy phần trêu chọc và chờ mong. Như đang đợi hình ảnh lời nói dối của hắn bị vạch trần, sau đó bị đánh ra khỏi tinh phẩm phường. Phải biết rằng, bắt đầu từ khi treo giải thưởng, không thiếu người cầm phế liệu nhặt được đến giả mạo. Tinh phẩm phường không chỉ gặp được một lần, nhưng cầm quần cộc đến như triệu khách vẫn là lần thứ nhất. Cho. Triệu khách không nói nhảm, trực tiếp đưa quần cộc trên tay lên. Thật ra hắn cũng rất muốn xem, rốt cuộc vị người đưa thư hệ xem bói này sẽ dùng cách gì giám định đồ vật này. Nhưng chỉ thấy nữ nhân lấy được quần cộc, đặt ở trên bàn tay, thấy trên quần cộc còn sót lại đồ màu vàng nhạt, một tay khác của nữ nhân siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt nhìn về phía triệu khách, chỉ có cái này. Chỉ có cái này, ta nhân lúc hắn tắm rửa trộm được, rốt cuộc ngươi có kiểm tra không, thời gian của ta không nhiều, nhanh lên. Theo tiếng thúc giục của triệu khách, trưởng quỹ đứng bên cạnh không nhịn được nhìn về phía nữ nhân, nói, nhanh lên, việc liên quan trọng đại, đành phải để ngươi chịu uất ức. Nữ nhân siết chặt nắm đấm phát ra tiếng rắc rắc rắc, nhưng sau khi nghe thấy tiếng thúc giục của trưởng quỹ, chỉ thấy nữ nhân đột nhiên đặt quần cộc ở ngoài miệng. Hít theo đó là một mùi hương chua chua, cho dù cách màn che mặt, triệu khách cũng có thể cảm giác được nắm đấm của nữ nhân run rẩy, móng tay cũng đã gần cắm vào trong thịt. Là thật, qua một khoảng thời gian, nữ nhân mới có thể ổn định cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong bụng, cắn răng gật đầu nói. Thật. Trưởng quỹ làm như không thấy cảm giác của vị người đưa hệ xem bói này, nhanh chóng cẩn thận thu cái quần cộc màu đỏ kia vào sách tem. Quay đầu nhìn về phía triệu khách, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Vị khách nhân này, chúng ta nhận cái quần lót này, ngươi còn có những vật khác của người đưa thư nhân xăm kia không? Có thể đổi một viên tái tạo bảo thạch nữa không? Đương nhiên có thể, nghe được lời xác nhận của trưởng quỹ, triệu khách yên lặng lấy ra một chiếc bít tất đã lâu chưa giặt ở trong sách tem. Sao chỉ có một cái? Triệu khách lấy bít tất ra, đột nhiên phát hiện thiếu một cái, nhưng cẩn thận nhìn mới phát hiện cũng không thiếu, chỉ là lớp cáu bẩn thật dày trên bít tất khiến bít tất dính vào nhau.